của họ. Rồi, các bạn vừa đón nghe xong phần 5 và cũng chính là phần kết thúc của cái câu chuyện rất là dài. Đúng là câu chuyện này nghe xong chúng ta cảm thấy có một cái gì đấy nó vẫn còn kiểu như dưng dưng trong lòng, đúng không nhỉ? Bản thân Thuận thực sự đọc câu chuyện này, Thuận đã đọc hết mình, đọc bằng cả tâm trạng và cảm xúc của mình. Vì với bản thân Thuận, cái gì liên quan tới tình thân gia đình nó đều rất là thiêng liêng và quý giá. Thì trong cái câu chuyện này, đọc mà Thuận bị nhập tâm vào, có những đoạn mà cảm thấy bị rưng rưng nước mắt vì là rất là thương cho hoàn cảnh của cái gia đình này. Cũng tất cả chỉ vì sự ghen tuông ích kỷ. Rồi cũng không hiểu tại sao mà gia đình ông Thái này đối xử với cậu Chí như thế, khiến cho cậu Chí này trở nên nuôi cái lòng thù hận, rồi sau đó muốn hãm hại cả gia đình. Thực sự cái câu chuyện này nó quá hay đi. Bản thân Thuận cảm thấy là như thế, còn không biết các bạn thì suy nghĩ như thế nào. Thật sự bây giờ không biết nói cái gì để kết thúc một cái câu chuyện như vậy, nhưng mà trong lòng cứ cảm thấy có một cái gì đấy nó thắt lại đó. Thực sự là như thế. Không biết các bạn có cùng tâm trạng và suy nghĩ với Thuận hay không, nhưng hy vọng rằng cái câu chuyện này mặc dù nó khá là dài, có những người thì sẽ cố gắng là đón nghe hết cả 5 phần đấy, nhưng mà Thuận tin là có những người thì vẫn sẽ không đón nghe hết 5 phần đâu. Nhưng ai là người theo dõi hết cái câu chuyện này cùng với Duy Thuận thì hãy comment ý kiến của mình, comment cái suy nghĩ của mình bên dưới để cho Thuận được đọc những cái suy nghĩ của các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện này kết thúc thì ngày mai Thuận sẽ đọc một câu chuyện khác cho các bạn cùng nghe. 9 giờ tối mai hẹn gặp trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm.